Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện Thầy Trừ Tà. Một cái bộ truyện ma pháp sư mang cái màu sắc rất là phương Tây của tác giả Châu Khương Thịnh. Để nhắc cho anh chị em nhớ thì phần thứ nhất là hình như là tôi không nhớ. Phần thứ hai là nói về cái một cái nhóm chăn dắt trẻ em đó, và đã có một cái màn phải nói là chiến đấu nó quá là ghê gớm đó, nó quá là ghê gớm. Và chúng ta cũng đã thấy rằng cái nhân vật tèo thì vì trong cái lần chiến đấu đó thì đã bị thương, chìm vào cái hôn mê sâu, bị cái vết thương chí mạng. Tiếp theo thì cái phần cuối cùng nó giải thích câu chuyện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Tác giả Châu Khương Thịnh đặt cái tên là Kẻ Bị Đọa Đầy Dưới Địa Ngục. Tại sao lại như vậy? Thì tất cả sẽ có cái câu trả lời. Anh nhờ Châu Khương Thịnh chào khán thính giả để anh ghi bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác. Phần này thì mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thầy Trừ Tà phần 3. Kẻ Bị Đọa Đầy Dưới Địa Ngục. Tèo chìm trong cơn hôn mê sau vết đâm chí mạng. Những ký ức về cha mẹ tuổi thơ và những cột mốc định mệnh đã thay đổi cuộc đời dần dần hiện ra rõ như ngày hôm qua vậy. Tôi là Thịnh. Từ bé mọi người đã gọi bằng cái tên thân mật là Tèo. Năm ấy tôi 10 tuổi, xuất thân từ vùng quê nghèo xa xôi ở miền Tây Nam Bộ. Bố làm thợ điện cho một nhà máy ở gần làng, mẹ thì làm nông nghiệp. Lại là con trai cả cho nên việc tôi phải thức khuya dậy sớm phụ giúp gia đình là việc thường xuyên. Theo như lời bà nội kể thì ngày tôi còn đỏ hòn, bố mẹ đi làm, bà nội một tay bế tôi, một tay xịt nước dọn chuồng heo. Bấy nhiêu cũng đủ để hiểu rằng cuộc sống của tôi từ bé đã phải gắn liền với ruộng vườn cơ cực như bao đứa trẻ con làng quê nông thôn nghèo khác. Tuổi thơ là những ngày được theo mẹ ra đồng, bắt con chuột, con cá, con chim, rồi nướng mọi ăn, được nằm thả mình dưới tán cây, nghe gió thổi rì rào trên sóng lúa, là những ngày tháng quen với việc nhà, việc đồng áng, song song với việc học hành. Ấy thế mà tôi vẫn luôn nằm trong top những đứa học giỏi ngoan ngoãn nhất trường. Cuộc sống vất vả từ bé làm cho tôi trở nên cứng cỏi, gan lì và kiên định. Nói cách khác, có đôi khi có thể xếp cho tôi là cố chấp, đặc biệt là những thứ liên quan đến niềm tin, trong đó có thế giới quan của tôi về yếu tố tâm linh. Những đêm ngủ canh ruộng, canh lúa một mình giữa đồng không mông quạnh, những đêm khuya đi về một mình, ở những con đường tối, không ánh đèn, không người qua lại. Tất cả tạo lên một thằng Tèo không sợ trời, không sợ đất, không kính thần, không lạy Phật, không e sợ ma quỷ, là đứa trẻ trưởng thành từ sớm. Nhận thức của tôi cũng hơn nhiều so với lũ bạn cùng trang lứa. Tôi được đọc nhiều sách, xem nhiều chương trình truyền hình, cho nên tôi lại càng có niềm tin vào khoa học và thực tế. Tôi luôn tin rằng ma quỷ không tồn tại. Mỗi khi bạn bè cùng trang lứa hoặc là mấy đứa bạn học cùng lớp xì xào bàn tán về những câu chuyện ma cỏ đầy màu sắc kinh dị liêu trai, tôi đều lắc đầu cười khẩy, cho rằng ấy là sản phẩm của trí tưởng tượng, của sự thêu dệt mà thôi. Có nhiều đứa vì tuổi trẻ háo thắng, nó sẵn sàng lao vào cãi nhau với tôi để bảo vệ quan điểm. Tôi vẫn còn nhớ, có một lần chúng nó kể cho nhau nghe về những bóng ma hiện lên ở nghĩa địa trong làng. Có người đàn ông thức đêm đi bắt ếch, đi ngang qua khu nghĩa địa về khuya trong một đêm mưa tầm tã. Khi soi chiếc đèn pin dây tóc sáng vàng mờ nhạt thì vô tình nhìn thấy những đốm lửa bay lơ lửng, tỏa sáng lập lòe trong nghĩa địa. Người đàn ông này ban đầu cũng không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, cho nên nán lại đứng xem cho thỏa chí tò mò. Một chốc lát sau, ông ta nhận thấy những bóng ma vật vờ hiện ra cùng với tiếng gào khóc thê lương trong đêm mưa. Người đàn ông sợ quá quăng luôn cả cái giỏ câu chuyên đựng ếch mà chạy về nhà, đắp chăn kín mít, run rẩy kể cho vợ nghe chuyện xảy ra. Thế là chỉ ngay trong sáng ngày hôm sau, tin đồn nghĩa địa trong làng có ma được lan truyền với tốc độ cực nhanh. Câu chuyện sớm trở thành đề tài bàn tán xôn xao của tất cả mọi người, trong đó có cả lũ học sinh chúng tôi. Sau khi nghe tỏ đầu đuôi, tôi cười khẩy gạt phắt đi. Tôi hỏi chúng nó: thế sẽ ra sao nếu như đây chỉ là câu chuyện thêu dệt, hoặc là cái anh kia trông gà hóa quốc, do trời mưa tầm nhìn không rõ thì sao? Bọn bạn lớp tôi không có lý lẽ cãi lại, cho nên đành ấp úng: anh ấy đâu có lý gì để mà bịa ra câu chuyện ma cỏ thế đâu. Nếu anh ấy nhìn nhầm thì chẳng lẽ cũng nghe nhầm mà. Tóm lại là những câu chuyện tâm linh như thế này, nếu như không đáng tin thì sao các cụ lại kiêng cữ cái này cái nọ? Thậm chí các cụ còn dạy con cháu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành còn gì. Tôi chỉ cười cười đáp lại đám bạn: Tại vì thời của các cụ còn mông muội, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, nhiều điều không thể lý giải được theo logic và khoa học bình thường. Ngoài ra, các cụ dạy có thờ có kiêng có lành là để duy trì nét văn hóa truyền thống lâu đời. Ta hỏi chúng mày nhá, những chuyện về ma cỏ chúng mày nghe nhiều, thế đã thằng nào, con nào được đích thân gặp tận mắt chưa? Nếu chưa thì tất cả những câu chuyện truyền miệng chỉ là tam sao thất bản, chả có chứng cứ, đích tin. Bọn trẻ con cũng không có lý do gì để phản bác, còn tôi thì ngạo nghễ hân hoan trong chiến thắng. Trong đầu thầm mắng: dằm bà cái chuyện mê tín dị đoan, lừa ai thì lừa chứ làm sao mà lừa được tèo, bố đếch sợ. Thế rồi một loạt sự kiện xảy ra làm cho thế giới quan bền vững của tôi hoàn toàn đảo lộn, đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng về niềm tin vào thế giới vô hình. Gia đình nhà ngoại sinh con một bề, có 7 chị em gái. Mẹ tôi có 4 chị và 2 người em. Trong tất cả mấy chị em thì dì Út là người xinh đẹp nhất. Dì Út sinh ra khi gia đình nhà ngoại đã làm ăn khấm khá. Tất cả các chị đều đã lấy chồng, sinh con, yên bề gia thất. Dì Út thì đơn côi lẻ bóng, dù lúc ấy đã gần 24 tuổi. Dì Út không phải trải qua sự vất vả cần lao, lại được ăn học tới nơi tới chốn. Lớn lên dì Út lên Sài Gòn làm việc, chỉ về quê vào dịp cuối tuần. Dì Út kiếm được không ít tiền, kinh tế cũng dư giả. Tôi còn nhớ rõ, trong ký ức xa xưa, có mỗi một lần dì Út đi làm về là luôn cho trẻ con chúng tôi rất nhiều quả bánh và tiền tiêu vặt. Với những đứa trẻ nông thôn ngày ấy thì những thức quả bánh dì Út mang từ Sài Gòn về đều rất ngon và lạ. Mấy đứa trẻ con đứa nào cũng thích mê, vậy nên lũ trẻ quý dì Út lắm. Xét về nhan sắc thì dì Út cũng thuộc dạng xinh đẹp nhất nhì cả làng lúc bấy giờ, cho nên dì được không ít trai làng đem lòng tơ tưởng, thậm chí còn có không ít kẻ trồng cây si trước cửa nhà, bất chấp sự khó tính và nghiêm khắc của ông ngoại. Dù có nhiều người theo đuổi nhưng dì Út vẫn chẳng hề động lòng với bất kỳ một ai, làm cho họ thất vọng. Ấy vậy mà đùng một hôm, dì Út công khai người yêu và tuyên bố là dì sẽ lấy chồng. Chú rể không ai khác là anh Tài, sửa xe máy giỏi nhất làng. Tôi phải gọi là chú Tài bởi vì sau này có khi là chú rể của tôi. Chú Tài không đẹp trai, ngoại hình thậm chí còn có phần nhếch nhác, thô kệch, tay chân lấm lem mùi xăng, dầu máy. Chú cũng không giàu có, dư giả hay là thừa kế của cải, điền thổ. Thu nhập cũng chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Được cái chú Tài tính nết hiền lành, chịu thương chịu khó, chí thú làm ăn, không có ăn chơi đua đòi, xa vào những thói hư tật xấu như một số thanh niên làng lúc ấy. Có lẽ là chính những phẩm chất đó cùng với sự chân thành tử tế đã làm cho dì Út rung động. Một người phụ nữ trưởng thành không cần trông mong lấy được một tấm chồng giàu sang hiển hách, mà chỉ cần một người đàn ông tử tế, yêu thương và chăm lo cho họ đến cả đời. Đám hỏi rất nhanh diễn ra dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ, bà con chòm xóm. Tôi còn nhớ, hôm ấy là một ngày đầu tháng 3 âm lịch đẹp trời. Nhà trai sang chạm ngõ trao sính lễ, đồng thời hẹn nửa tháng sau sẽ cử hành kết hôn. Gia đình nhà ngoại vui vẻ đồng ý chấp thuận cho đôi trẻ được nên duyên chồng vợ, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp, suôn sẻ. Nhưng đâu ngờ sóng gió từ đây chính thức bắt đầu. Sau lễ ân hỏi, dì Út đang khỏe mạnh bình thường bỗng nhiên đổ bệnh. Dì sốt cao, nằm liệt giường suốt 3 ngày 3 đêm không dứt. Trong cơn mê sảng, dì Út không ngừng gào khóc, chửi bới. Rồi dì chuyển sang van xin lạy lục. Sắc mặt của dì Út như chìm vào trong một cơn ác mộng đáng sợ, ám ảnh đến cả ngoài đời. Cả nhà ngoại ra sức chăm nom chạy chữa, không tiếc công sức tiền bạc. Chú Tài cũng sang bên nhà phụ thuốc thang, cơm cháo nhiệt tình. Đến hết ngày thứ 3, dì Út đang nằm liệt giường lại dần dần khỏe lại. Thế nhưng mọi người đều cảm thấy dì Út lúc này có gì đó không bình thường nữa. Nếu như ngày thường dì Út vốn vui vẻ hoạt bát, nay bỗng dưng lầm lì không nói. Ánh mắt nụ cười hiền lành ngày nào giờ lại trở nên hằn học, sắc lẹm và dữ tợn, làm cho lũ trẻ con kinh hãi. Bề ngoài thì đây vẫn là dì Út của tôi, nhưng cái cảm giác thân thương quen thuộc mà chúng tôi thường xuyên cảm nhận được ở dì đã không còn. Thậm chí dì Út tôi lúc này còn tỏa ra cảm giác dị dị. Dì Út tỉnh lại, lần đầu tiên gặp chú Tài khi chú sang thăm, dì bỗng nhiên trợn mắt hầm hè hung tợn. Ánh mắt của dì Út long lên sòng sọc, gương mặt dữ dằn, tái xanh tái xám, thậm chí miệng của dì còn gầm ghè như là con thú dữ. Khi chú Tài đến gần, dì Út còn định lao tới tấn công chú bằng cách đẩy hoang dại như là cào, cắn. May mà gia đình kịp ngăn cản, nếu không, chú Tài đã bị dì nắm tóc mà cấu xé bè bét. Ban đầu cả hai bên gia đình đều nghĩ dì Út chỉ là vừa mới tỉnh lại sau cơn ốm, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏi. Ấy thế mà tình hình càng ngày càng tồi tệ. Dì Út thậm chí trở nên hung hăng, ngày ngày la hét gào thét, đập phá đồ đạc trong nhà. Ông bà ngoại, các ruộng, các dì cố chạy chữa khắp nơi mà không có tiến triển. Thậm chí tình trạng của dì Út càng nghiêm trọng, như là vô phương cứu chữa, vô kế khả thi. 3 tháng sau, nhà trai quyết định từ hôn. Bỗng một hôm, trong bữa cơm gia đình, tôi nghe mẹ bàn với ba. Anh này, tình hình thế này không ổn đâu. Mấy chị em bàn với ba má, quyết định mang con Phượng đến xem bói ở nhà ông thầy dưới miền Tây, Mạn Châu Đốc, An Giang, xem kết quả làm sao. Chứ em nghĩ có khi nó bị người ta bỏ bùa bỏ ngải. Phượng là tên của dì Út. Nghe mẹ tôi nói, ba trầm ngâm, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Thôi, thế cũng được. Có bệnh thì vái tứ phương, thế tính bao giờ đi? Mẹ tôi đáp, 2 ngày nữa, anh sắp xếp xin nghỉ phép một bữa đi, rồi đi với tụi em. Ba tôi gật đầu đồng ý. Ba đã quá quen với việc gia đình bên ngoài, mỗi lần đi đâu thì sẽ thuê xe, rồi kéo cả một ekip đông đảo, chị em rượng rể đi cùng. Tôi ngồi nghe ba nói chuyện thì cũng tò mò. Đi coi thầy là đi coi thầy bói hả ba? Ba tôi gật đầu không đáp. Tôi biết ba tôi không có mê tín, thế nhưng bây giờ đã hết cách, chạy chữa khắp nơi. Viện nào tốt, bác sĩ nào hay thì cũng đều tìm đến mà chẳng có tiến triển gì. Thôi thì cứ để gia đình bên ngoại thử cách đó xem. Tôi quay sang mẹ. Con không tin mấy cái trò bói toán thầy bà trục vong bùa ngải gì đâu, toàn là cái thứ tầm bậy tầm bạ. Bây giờ con thấy mẹ nên đi kiếm bác sĩ tâm thần cho Út Phượng á. Mẹ tôi gạt đi ngay. Con còn nhỏ, đừng có nói bậy. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Mấy cái chuyện tâm linh này không có giỡn được đâu. Tôi vẫn cứ bảo thủ. Con không tin đâu. Mấy cái trò bịp bợm đó, khoa học bây giờ tiến bộ, góc ba chốt bay lên mặt trăng rồi đấy. Mẹ đừng có phí tiền, phí công phí sức. Mẹ tôi lắc lắc đầu xoa tóc. Mẹ biết là con tin vào khoa học, con đọc nhiều sách, nhưng mà có những thứ bây giờ cũng chưa giải thích được. Có sách vở nào giải thích rõ ràng được đâu. Mai sau, đến khi con đủ từng trải, con sẽ thấm. Tôi chợt lóe lên một ý tưởng. Tôi nói, con thi học kỳ xong rồi, mẹ cho con nghỉ học một bữa, đi theo coi ông thầy ông làm sao, cho con được mở mang tầm mắt. Mẹ cốc đầu tôi một cái rõ đau. Tào lao, chỗ người ta cúng kiếng linh thiêng, con nít con nôi đi theo làm gì? Rồi tính mượn cớ trốn học không? Thôi thôi, ở nhà đi ông tướng, ở nhà còn trông em cho mẹ. Bị mẹ bắt thóp, tôi cười trừ, xoa đầu giả vờ nhăn nhó. Mẹ, mẹ ký đầu đau, con chỉ muốn đi coi tận mắt thôi. Bố ngồi chứng kiến nãy giờ, ông cười cười. Em đó, cứ hở ra là đánh con, lại còn đánh vô đầu đó. Mà anh thấy, thôi cứ cho nó theo. Có anh với mấy anh em rể nữa, chắc là không sao đâu. Đoạn, ba quay sang tôi. Ba mẹ cho đi theo nhưng phải ngoan, phải nghe lời. Cấm có quậy phá, không được tự ý tách đoàn. Nghe lời thì đi. Tôi hân hoan reo hò. Mẹ biết ba nói vậy thì coi như đã quyết, chỉ cười trừ lắc đầu. Hai cha con ông cứ bênh nhau, tôi thua. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, còn tôi thì vô cùng háo hức, mong chờ được thấy tận mắt những điều mà trước đây tôi luôn nghi hoặc. Trong đầu nghĩ mình sẽ tận mắt nhìn thấy những thứ huyền bí tâm linh. Bằng vào trí thông minh của mình, tôi sẽ vạch trần những mánh khóe bịp bợm của lũ buôn thần bán thánh. Xe lăn bánh đưa tôi và gia đình về một miền quê xa xôi, nơi có những cánh đồng lúa xanh rì bất tận, những dòng sông đỏ nặng phù sa, sau cùng là đến những miền núi non treo leo hiểm trở. Tôi mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp, mặc cho mọi người trên xe đã ngủ say. Mất mấy tiếng đồng hồ, xe dừng lại, chúng tôi đã tới một ngôi nhà, nói đúng hơn là một cái điện thờ tranh vanh từ vách nối. Ở cửa điện tôi thấy cánh cổng bằng gỗ to bản, những bức tượng sơn son thép vàng với nhiều hình thù kỳ quái. Có vị mặt đen nanh trắng, có vị sừng dài móng sắc nhọn. Nhang khói bay lên nghi ngút, hòa vào trong gió, thành một màn sương mờ ảo, thoang thoảng mùi trầm. Dì Út đã ngủ say từ lúc lên xe, bây giờ thức dậy. Đến đây, dì Út chợt gào thét, chửi bới om sòm. Mấy người đàn ông ở trong nhà xúm lại, định đem dì Út vào. Bình thường dì Út nhỏ bé yếu ớt là vậy, không hiểu sao lúc này lấy đâu ra sức mạnh đáng gờm. Phải ba người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng là Dượng Năm, Dượng Tám và ba tôi mới đủ sức khống chế dì Út. Dì Út lúc này không còn dãy giụa la hét chửi bới được nữa, dì chuyển sang khóc lóc van xin. Anh Năm, anh Năm, anh Bảy, anh Tám, cho em xuống. Em không vô ông đó đâu. Em không, em mà vô đó rồi em chết. Em chết mà anh ơi, cho em về, cho em về đi. Và tất nhiên là ba tôi và hai Dượng làm ngơ như không nghe thấy. Mẹ tôi và mấy dì khác cũng lại gần khuyên bảo. Dì Tư ngồi xuống chỗ dì Út đang bị ba và các Dượng ôm chặt, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi, nước mắt đang lấm lem. Phượng, nghe lời chị Tư, vô đây cho hết bệnh, nghe lời đi cưng. Bất thình lình dì Út há miệng cắn thật mạnh vào tay của dì Tư, cố cắn quá mạnh, ngoạm chặt không buông. Dì Tư bị bất ngờ không kịp phản ứng rụt tay về. Máu chảy tràn ra, ướt đẫm cả vành môi của dì Út, trông hết sức quỷ dị. Tất cả mọi người vội vàng chạy đến can, mẹ tôi cùng với các dì cũng hì hục, gỡ tay dì Tư lôi ra. Mọi người sát trùng vết thương băng bó cầm máu, còn mấy người đàn ông thì lại càng siết chặt dì Út hơn. Lúc này Dượng Năm mới lên tiếng. Mang nó đi vào, mang nó đi vào để thầy xem bệnh thôi, đừng có đôi co ngoài này nữa, nhanh lên. Tất cả mọi người đồng tình rồi cùng nhau đưa dì Út vào trong điện thờ. Đã có nhiều người xếp hàng từ trước, tuy nhiên thấy gia cảnh nhà tôi đang nhốn nháo, họ cũng vui lòng nhường chỗ. Rất nhanh đã đến lượt chúng tôi. Chủ điện, ông thầy Bảy, một người đàn ông độ chừng ngoài 50, nét mặt quắc thước, bộ dáng cao gầy. Ông mặc một bộ bà ba đen giản dị, không có nét gì là tiên phong đạo cốt, kiểu ăn mặc lòe loẹt như những đạo sĩ mà tôi thường xem trong phim. Vừa nhìn thấy dì Út, ông thầy Bảy vội hoảng hồn la lên. Chết thôi, trói nó lại, trói nó lại. Sao gia đình lại để xảy ra cái nông nỗi này hả? Nhà tôi nghe đến vậy thì hoảng hốt. Tôi nhìn thấy mọi người vội vàng, cuống cuồng bu lại làm theo lời thầy dặn. Dượng Tám chạy theo hướng thầy chỉ, lấy cái ghế và sợi dây thừng, rồi hợp sức cùng với Dượng Năm và ba tôi trói gô dì Út vào cái ghế. Dì Út từ khi nhìn thấy ông thầy Bảy thì gào khóc hoảng sợ, la hét điên cuồng. Sau một hồi hì hục trói được dì Út vào, ông thầy Bảy thở dài. Ai, chúng bùa chúng ngại rồi, nặng quá. Để tới cái nước này thì từ lúc phát bệnh đến nay dễ cũng phải qua mấy tháng. Ê, thế mà gia đình không biết đường cứu chữa. Còn may là hôm nay gặp được ta đấy. Đây mà đứa để lâu thêm, không khéo vài ngày nữa ta sợ là... Tất cả mọi người kinh hãi. Mẹ tôi vội nói. Lạy thầy, thầy làm ơn làm phước, thầy cứu giúp gia đình. Chị em tôi đội ơn thầy suốt đời. Dì Tám cũng lên tiếng. Thầy ơi, xin thầy giúp với, tốn kém bao nhiêu gia đình tôi cũng lo. Thầy Bảy lắc đầu thở dài. Người học đạo chúng tôi là phải ra tay giúp người, giúp đời, hành thiện tích đức. Trước tiên là cứ cứu nữ này đã, những chuyện khác tính sau. Nói đoạn, thầy Bảy bắt đầu thi pháp. Thầy hỏi mẹ tôi sanh thần bát tự của dì Út, rồi đưa tay bấm độn. Một hồi lâu sau, ông gật gù, lấy ra một tờ giấy vàng. Ông dùng tay chấm vào một loại mực đỏ đặc biệt, rồi ông họa thật nhanh những ký tự ngoằn ngoèo ngoạch ngoạc. Chỉ một loáng, ông thầy Bảy đã hoàn thành một đạo bùa. Đến sau này tôi mới biết, loại mực màu đỏ đó là mực chu sa. Thầy Bảy nhanh tay thiếp lá bùa lên giữa trán của dì Út. Từ lúc lá bùa dán lên trán, dì Út không còn kêu la thảm thiết nữa, mà ngồi im bất động, thở hổn hển, mặc kệ thầy thi pháp. Sau khi ổn định mọi thứ, thầy lấy gạo giải thành một vòng tròn khép kín quanh dì Út, rồi lại lấy muối giải đè lên lớp gạo. Thầy lấy 3 quả trứng gà đặt lên trên vòng tròn gạo muối xung quanh dì Út. Đoạn thầy quay đi. Thầy lên 3 nén nhang cúi lạy trước ban thờ. Xong xuôi, ông thắp một nén nhang nữa, hơ hơ khua khoắng trước mặt dì Út, tựa như là đang cầm một cây bút vẽ những ký tự vô hình. Miệng ông lẩm bẩm những ngôn ngữ như là thần chú, không ai hiểu được. Chỉ một lát sau, ông thầy Bảy nhặt lấy một quả trứng gà để lên giữa đỉnh đầu của dì Út. Đoạn miết nhẹ quả trứng ra sau gáy, chà chà lên tóc của dì Út tôi. Quả trứng chỉ vừa chạm vào đầu dì Út một cái thì một tiếng bụp vang lên. Quả trứng gà sống trong tay của thầy vỡ tan tành. Ông thầy Bảy vung tay hất tất cả xuống đất. Bấy giờ mọi người nhìn kỹ thì thấy bên trong quả trứng không phải lòng trắng lòng đỏ, như những quả trứng gà bình thường, mà rõ ràng là một lưỡi dao lam sắc lẹm cùng với mấy cây đanh bằng kim loại nhọn hoắt lẫn trong cái đống dịch nhầy nhụa tanh tuổi. Không chỉ gia đình tôi mà những người xung quanh chờ xem nhìn thấy vậy cũng rú lên kinh hãi. Có kẻ cau mày nhăn nhó, có người bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng đến á khẩu, chỉ biết trợn tròn mắt lên quan sát. Điều này nó quá đỗi vô lý. Ông thầy Bảy không quan tâm đến biểu hiện và thái độ của mọi người. Ông khẽ cau mày, ông lấy quả trứng thứ hai, nhẹ nhàng lăn quả trứng lên lưng của dì Út. Lần này quả trứng không tự vỡ như lần trước. Sau khi lăn một hồi, ông thầy Bảy lấy quả trứng ra đập. Ngoài lớp dịch nhầy đen đúa nhớp nháp thì bên trong đó còn có một nắm tóc rối bù trông rất kỳ quái. Tất cả những người đang chứng kiến đều kinh hãi, còn tôi thì trong đầu không ngừng đặt câu hỏi: làm thế nào mà những thứ kia lại có thể xuất hiện ở trong quả trứng? Thậm chí tôi còn hiềm nghi quả trứng này là đồ giả được chế tác tinh vi nhằm mục đích qua mắt người đời. Đến quả trứng thứ ba, ông thầy Bảy đặt trước ngực của dì Út ở đoạn trước cổ và xương quai xanh. Ông lăn quả trứng vài lần rồi cũng đập vỡ. Không ngoài dự đoán, bên trong vẫn là cái thứ dịch nhầy nhớp nháp, nhưng lần này nó còn đáng sợ hơn hai lần trước. Bởi vì bên trong không còn là những đồ vật vô tri, mà bây giờ là một lũ giòi bọ lúc nhúc ghê tởm ngoe ngoẩy vẫn còn sống. Khi ông thầy Bảy buông tay cho quả trứng rơi xuống đất, chúng nó thi nhau bò lồm ngồm. Đến khi chúng nó bò chạm vào cái vòng tròn bằng gạo muối thì chúng nó dẫy lên đau đớn, phát ra những tiếng xèo xèo, bốc khói rồi chết. Lần này một số người ở hiện trường không chịu nổi nữa, họ bưng miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Có vài người vững dạ hơn thì mặt mũi tái mét, có kẻ dụi mắt như để nhìn cho thật kỹ. Còn tôi há hốc cả mồm kinh ngạc. Cái điều này nó quá đỗi là phản khoa học. Thế nhưng thú thật là tôi đã dần dần tin tưởng, bởi vì tôi biết thể tích nhỏ bé của quả trứng gà kia không thể nào đủ để cho người ta nhồi nhét nguyên cả một đám giỏi bỏ côn trùng nhiều như vậy. Ông thầy Bảy bốc trong túi ra một nắm gạo ném thẳng vào mặt dì Út. Những hạt gạo nếp chạm vào người dì đến đâu thì làn khói trắng xèo xèo bốc lên đến đó. Dì Út dẫy đành đạch rú lên thảm thiết. Những ai tinh ý có thể nghe ra trong tiếng rú đó lại có mấy phần nhẹ nhõm. Xong xuôi mọi việc, ông thầy Bảy thở phào tiến đến gỡ lá bùa ở trên trán của dì Út. Bây giờ dì Út đã không kêu gào nữa, chỉ ngồi đó thở hồng hộc. Gương mặt của dì mệt mỏi như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Ánh mắt của dì đã có phần tỉnh táo hơn, không còn vẻ hung tợn mà đã trở lại là người dì hiền hậu thương yêu mấy đứa cháu mà tôi quen thuộc. Sắc mặt dì còn xanh nhưng đã khởi sắc hơn rõ. Ông thầy Bảy nói với người nhà tôi: chuyện cũng xong rồi đấy. Cũng may phước là gia đình mang nữ đến đây kịp. Nữ bị người ta bỏ bùa. Đám tóc rối kia là để làm cho đầu óc mụ mị kìa, mất đi bản tính kìa. Mấy cây đinh và lưỡi dao lam là tra tấn thể xác. Đám tóc phá hủy thần trí, rồi bọ từ từ đục khoét ăn mòn hồn phách từ bên trong ra. Thầy vừa nói vừa chỉ vào những cái mảng bẩn thỉu ở dưới đất, đoạn thở dài: gia đình có thủ oán gì với ai không? Cơ làm sao mà nó lại ra tay tàn độc như vậy? Thế này thì thất đức quá, thất đức quá. Nhà tôi nghe vậy thì kinh hãi. Dì Tư suy nghĩ một lúc rồi rụt rè: dạ thưa thầy, con nghĩ kỹ rồi, có khi là em con nó có đôi phần tư sắc, lại từ chối nhiều trai tráng trong làng để đi lấy chồng. Ngày sau đám hỏi, em con đổ bệnh. Có lẽ nào... Ông thầy Bảy ra chiều gật gù. Cũng có lý. Đôi lúc người ta vì yêu mà sinh hận, từ đấy mà mò mắt, làm ra những hành động nó thật sự là ác tâm quá. Mẹ tôi mới hỏi, lỡ trục xong bùa xong ngài, về nó thấy em con bình phục, nó tiếp tục ra tay hãm hại xiết tiếp, rồi nhà con phải làm sao hả thầy? Ông thầy Bảy lắc đầu. Không đâu, họ dùng tà thuật hại người, giờ sẽ đến lúc chúng nó tự nhận lấy bao ưng đấy. Thầy quay lại nhanh tay họa thêm mấy đạo bùa đưa cho dì Tư. Giờ về cho nữ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, sau đó sẽ khỏi. Trong 7 ngày đầu tiên, người nhà cầm lấy cái này hòa vào nước cho nữ uống, mỗi ngày một lá. Đoạn thầy thở dài. Kẻ ra tay gieo ngại qua tàn ác, lại để cho nó ngấm sâu vào người. Giờ tuy nữ giữ được cái mạng, nhưng ít nhiều bị ảnh hưởng, sẽ để lại di chứng đó. Nhà tôi rối rít cảm ơn thầy Bảy. Dì Năm dúi vào tay thầy một phong bao dày cộp. Thầy mở phong bao, tôi còn lén ngó vào thì thấy là một sấp châu xanh dày lắm. Thế nhưng thầy không thèm liếc nhìn, chỉ rút duy nhất một tờ cho vào túi, trả nguyên cả một sấp còn lại cho gia đình tôi. Thầy ôn tồn nói, tôi làm phước là chính, nhà cứ giữ lại lo cho nữ. Mới vừa qua cơn thập tử nhất sinh, cần phải bồi dưỡng cho mau khỏe. Tôi gọi là lấy tiền nhang đèn hương khói mà thôi. Nhà tôi cảm ơn rối rít. Lúc định ra về, ánh mắt của thầy Bảy chợt dừng lại ở trên người tôi. Ông nhìn tôi chăm chăm. Một hồi ông mới nói với ba mẹ tôi, thằng bé này là con anh chị à? Ba mẹ tôi sững sờ. Từ nãy đến giờ tôi vẫn đứng ở bên cạnh dì Tám, chứ có đứng cạnh ba mẹ tôi đâu. Thế mà thầy Bảy chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra. Ba mẹ tôi hỏi, Dạ vợ chồng con xin nghe ý thầy. Thầy Bảy tiếp, tôi thấy có vòng đứa bé trai đi theo thằng bé kia kìa. Tôi mạo muội hỏi điều này, có phải là anh chị đã từng mất một đứa con không? Vừa nghe đến đây tôi sững sờ quay phắt lại nhìn ba mẹ. Tôi thấy sắc mặt của mẹ tái đi. Còn ba tôi khẽ gật đầu. Đó là lần đầu tiên tôi biết. Trước mình, ba mẹ tôi cũng có một người con. Thế nhưng bây giờ không còn nữa. Ba mẹ tôi biết thầy Bảy gọi ba mẹ tôi không đơn giản chỉ là nói những chuyện này. Ắt là sau đó còn có huyền cơ. Tôi im lặng nhìn về phía thầy Bảy, chờ thầy nói tiếp. Thầy Bảy hỏi sanh thần bát tự, đoạn ông bấm độn, sau đó ông nói, thằng bé này có người đi theo giúp đỡ, gặp giữ hoa lành. Hơn nữa số của nó là có nghiệp âm, mai sau kiểu gì cũng dính dáng đến tâm linh. Cháu nó mang mệnh hỏa, lại có liên quan đến sông nước. Trước 15 tuổi, gia đình hạn chế cho nó ra chơi ở ao hồ sông suối, thế là được. Đoạn thầy nói khéo, có ý đuổi khách. Nhà tôi cũng đã đạt được mục đích, cho nên chào thầy Bảy rồi lục tục kéo nhau về. Những ngày sau đó, gia đình tôi vẫn luôn làm theo đúng lời thầy dặn. Sức khỏe của dì Út cũng dần dần khôi phục lại, thần trí cũng tỉnh táo hơn. Thế nhưng chẳng bao giờ dì Út bình phục hoàn toàn. Theo như lời ba tôi nói, ấy là di chứng của việc bùa ngải xâm nhập vào cơ thể quá lâu. Giữ lại được cái mạng là may lắm, chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Nhiều năm trôi qua, dì Út cuối cùng cũng lấy chồng, sinh con, vẫn sinh hoạt đi làm bình thường. Thế nhưng thi thoảng dì Út có những biểu hiện kỳ quái, hoặc là lên cơn trong một thời gian ngắn. Tính tình của dì cũng thay đổi ít nhiều, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Đây chính là cú sốc đầu tiên trong đời, đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi. Từ một kẻ vô thần, dần dần đã có niềm tin vào thế giới vô hình, vào những điều mà khoa học còn đang bỏ ngỏ. Năm ấy tôi 15 tuổi. Tôi vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp đầy khó khăn. Khó khăn bởi vì đây không phải là kỳ thi chuyển cấp bình thường, mà là cuộc thi vào trường trung học phổ thông chuyên nổi tiếng nhất tỉnh. Tôi đậu vào lớp chuyên toán với tỷ lệ 1:20. Đậu trường chuyên lên tỉnh trọ học. Lần đầu tiên tôi chính thức rời xa gia đình. Ngôi trường tôi học cách nhà hơn 60 cây số. Vì vậy ba mẹ tôi gửi gắm tôi cho người bác ruột. Từ khi nghe tin tôi đậu vào trường chuyên, tôi háo hức không cả ngủ được, bởi vì tôi sắp được tự do bay nhảy. Nhớ ngày đó, từ lúc thầy Bảy dặn dò gia đình không được cho tôi chơi bời gần ao hồ sông suối, là ba mẹ cấm túc tôi ở nhà. Không được phép la cả đây đó, cũng không được đi chơi biển, đi chơi công viên nước. Sự quản lý nghiêm ngặt của ba mẹ làm cho tôi tù túng, mất đi tự do. Tôi luôn mơ về một ngày được thoát ly, bản thân sẽ được tự do sổ lồng tung cánh, tha hồ mà nhảy múa hát ca. Và bây giờ, ước mơ ấy cũng là hiện thực. Bản thân tôi không phải là đứa ham chơi, bỏ bê việc học. Trái lại tôi còn học rất giỏi, rất ngoan. Thế nhưng sự quản lý của gia đình làm cho trong lòng của tôi sinh ra cảm giác khát khao tự do mãnh liệt. Ngày ấy cũng đến, chỉ là tôi không biết được việc tôi lên thành phố học là quá sai lầm. Ba mẹ không cho tôi ở ký túc xá mà để tôi ở nhà bác sẽ càng đáng nói hơn, bởi vì bác là đội trưởng đội trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh. Nói sơ về gia đình nhà nội, ba tôi là con út trong gia đình ba anh chị em. Trên ba còn có cô hai và bác. Cô hai sẽ được tôi đề cập sau, chủ yếu là bây giờ nói về bác thôi. Tôi không rõ lắm về chức vụ của bác, chỉ nghe danh thế thôi, nhưng chắc là to và oai lắm. Vốn dĩ việc bác có làm công việc gì đi nữa thì cũng chẳng quan trọng. Tôi thực ra lúc ấy cũng không bận tâm, nếu như bác không sử dụng thiết quân luật để quản lý tôi. Bác đem nguyên si kỷ luật trong ngành ra, đặt ra cho tôi thời gian biểu sinh hoạt. Thậm chí thi thoảng tôi thấy bác còn lấp ló ở cổng trường tôi học. Tôi biết thừa là bác giám sát tôi. Theo như bác nói, lỡ mày có hư hỏng thì tao biết làm sao ăn nói với cha mẹ mày. Cho nên là thôi, tao cứ siết chặt kỷ luật mày trong suốt 3 năm ở đây cho nó chắc chắn. Bác nghiêm khắc là như vậy, nhưng bằng sự danh mãnh và thông minh của mình, tôi vẫn có cách trốn đi chơi được. Thậm chí tôi còn tự hào rằng suốt mấy năm học cấp 3, chưa bao giờ tôi trốn đi chơi mà bác ba phát hiện được. Những ngày tháng cấp 3 của tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ngoài việc học hành thi cử cùng với việc lén trốn đi chơi, thì còn có những dấu mốc hình thành lên con người tôi bây giờ. Trong đó có sự kiện càng củng cố thêm niềm tin của tôi vào thế giới tâm linh. Ngày đó, thành phố Tân An có bà cụ thường hay ăn xin ở trên cầu Đúc. Cứ độ 6-7 giờ đêm là bà cụ ngồi ở đó cho đến tận khuya. Bà cụ dễ phải đến 70-80 tuổi, mặc một chiếc bà ba cũ sờn rách rưới. Bà đặt cái nón lá rách ở phía trước để những người hảo tâm dừng lại ở cầu, ngồi trên xe thả mấy tờ tiền lẻ vào trong cái nón cho bà cụ. Thường thường mỗi lúc đi học thêm về, độ 9-10 giờ tối, đạp xe ngang cầu, tôi thường dừng lại, xuống xe gửi bà cụ một vài đồng lẻ, rồi cuống cuồng đạp xe về vì trời đã tối. Nếu như không về sớm, bác sẽ giảng cho tôi một tràng đạo lý. Kỷ luật thì đến lúc đó mệt mỏi lắm. Hôm ấy là một ngày cuối năm, trời đổ cơn mưa bụi trong cái tiết trời se se lạnh những ngày giáp Tết. Tôi vẫn tất tả đạp xe trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Cuối năm, nhiều áp lực thi cử, học thêm, lại còn vô số những hoạt động phong trào mừng xuân của trường, của lớp. Đêm nay tôi về muộn hơn mọi ngày, bởi vì nhà trường có tổ chức cắm trại, tập văn nghệ, rồi chuẩn bị đủ thứ. Liếc nhìn đồng hồ đã quá 12 giờ đêm, tôi đã gọi điện thoại báo trước, cho nên cũng không quá lo lắng bị bác mắng. Lúc đi đạp xe ngang qua cầu Đúc, tôi vẫn thấy bóng dáng quen thuộc của bà cụ ăn xin. Vẫn là chiếc áo bà ba sờn rách. ở phía trước mặt vẫn là cái nón tả tơi. Hôm nay trên người bà cụ khoác một cái áo mưa lê lông để ngăn không cho những giọt mưa thấm vào người. Tôi thấy thương cảm. Trời khuya thế này lại còn mưa lạnh, vậy mà bà cụ vẫn ngồi đây. Tôi cảm nhận người bà cụ lạnh toát, khẽ run run theo từng cơn gió thổi. Có lẽ vì bà cụ ngồi dưới mưa lạnh đã lâu. Tôi dừng xe ở bên thành cầu, chạy đến bên gửi bà cụ một ít tiền lẻ. Không biết thế nào mà lần đầu tiên tôi hỏi han một chút về gia cảnh của bà cụ. Bà cụ tâm sự rằng là mình có 3 đứa con trai, 1 đứa con gái. Chồng bà mất sớm, bà một mình tần tảo nuôi 4 đứa con khôn lớn. Sau khi chia hết đất đai điền thổ, nhà cửa, dựng vợ gả chồng, cụ cứ nghĩ mình sẽ an hưởng tuổi già bên con cháu. Ấy vậy mà sau đó chúng nó thoái thác hết toàn bộ trách nhiệm, không đứa nào chăm lo phụng dưỡng, khiến cụ vất vả mưu sinh kiếm sống qua ngày. Cho đến khi không còn sức lao động nữa, bà cụ phải đi ăn xin. Nghe câu chuyện đời buồn của cụ, tôi thở dài nhưng lực bất tòng tâm, chẳng thể giúp gì được cụ ngoài việc thỉnh thoảng gửi bà cụ vài đồng. Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa học sinh, thân mình còn chưa lo xong, lấy đâu ra mà giúp người khác. Suốt cả chặng đường về, hình ảnh bà cụ ngồi co ro dưới cơn mưa lạnh và câu chuyện về thế thái nhân tình, nó cứ đeo đẳng ở trong đầu. Đêm hôm đó tôi trằn trọc suy nghĩ đến không ngủ được. Nằm mãi lăn lộn, cuối cùng tôi trở mình ngồi dậy, bật điện thoại ra bàn, đặt bút viết dòng cảm xúc dâng trào trong người. Một bài thơ mà nảy lên liên tục, không phải dừng lấy một giây, một phút. Tám mươi tuổi, tóc pha màu sương gió, cả một đời bao vất vả gian nan. Khi màn đêm buông xuống một ngày tàn, bà lại bước ra ngồi nơi góc phố. Ngày hôm nay đường đầy xe với cộ, mấy ai buồn đến góc nhỏ ghé chân. Dòng người xuôi rồi quay ngược bao lần, nhưng thử hỏi mấy ai người dừng lại. Dòng xe trôi kéo dài dài mãi, trong đêm dài, sương lạnh hạt mưa bay. Tôi dừng xe, sao bà ngồi đây? Nhà bà đâu, sao không về kẻo lạnh? Con bà đâu, sao để bà cô quạnh? Giữa canh trường lạc lõng chẳng tình thân. Ánh mắt tôi sầu thời cuộc thế nhân. Tay bà run cầm những đồng tiền lẻ, áo sờn vai, dù gió sương thật nhẹ, làm sao mà ấm lòng được bà ơi. Giọt lệ trào nóng hổi cứ rơi, bà đang khóc tủi hờn cho số phận. Tuổi 80, cháu con vì thời vận bỏ rơi bà quên máu mủ tình thân. Tôi nghẹn ngào nghe thoáng những bâng khuâng rồi trở lại với bộn bề cuộc sống. Muốn bản thân mở lòng ra thật rộng, muốn giúp bà chỉ lực bất tòng tâm. Tôi đắng lòng mà chỉ biết lặng câm, muốn cho đi nhiều hơn nữa. Muốn thế gian ấm lòng như ánh lửa, cùng giúp người qua nghịch cảnh trái ngang. Tôi dừng bút, cảm xúc trong tôi vẫn cứ dạt dào, thế nhưng tứ thơ đã cạn. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã là 2 giờ sáng. Khẽ cất tiếng thở dài, ngồi suy nghĩ về cuộc đời. Suốt đêm hôm ấy tôi không ngủ được, chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa bay lất phất, phản chiếu dưới ánh đèn. Ngày hôm sau, tôi không có tiết học thêm cho nên mới chỉ 5 giờ chiều là tan. Hội trại sắp diễn ra cho nên cũng không còn chuẩn bị thêm gì quá nhiều nữa. Tôi cũng chẳng có hứng thú đi chơi, quyết định đạp xe về nhà bác. Vừa vào nhà đã thấy ở phòng khách đầy những thùng bia, nước ngọt và vô số vỏ quả bánh chất cao ngồn ngộn. Tôi hỏi, Bác ba mua chi mà nhiều bánh trái bia với nước ngọt dữ vậy? Nhà mình Tết năm nay có nhiều khách tới rồi bác ba. Bác ba đang ngồi trước màn hình máy tính lướt web. Ông không ngẩng đầu lên mà đáp. Tao có mua đâu. Quà của bạn bè, đối tác biếu tặng nữa. Tôi à một tiếng ra chiều mình hiểu. Dù sao thì bác cũng... Cái việc người ta quan hệ là cái việc tất nhiên. Và những dịp lễ Tết như thế này là cơ hội tốt để cho họ thu hẹp lại mối quan hệ đó gần gũi hơn. Thế nhưng tôi hiểu những việc này chả liên quan gì đến mình. Không nên tò mò quá mức. Tôi nói một câu vô thưởng vô phạt. Bác ba, họ tặng quá trời hả? Bác ba xì một tiếng rồi nói tiếp. Thế nhưng tôi không nhận ra được cảm xúc của bác là gì trong câu nói này. Nhiều đây, có xá là gì. Mấy năm trước thời tao còn làm ở bên mảng kinh tế đó, mỗi một năm á còn nhiều gấp mấy lần. Còn có phong bì, nhưng mà tao là tao không có nhận. Nhận là chết đó con ơi. Con ơi, khi tao từ chối họ chuyển quà cáp phong bì cho bác gái mày, tao còn phải dặn bác gái là cấm tiệt, không có được lấy. Từ khi tao chuyển về bên hình sự, mọi thứ cũng vơi đi nhiều đó. Mà thực ra tao cũng hạn chế nhận đấy. À, mày thích ăn cái gì thì cứ bóc ra lấy mà ăn. Rồi vài hôm nữa về quê, chọn mấy loại bánh trái ngon ngon rồi mang về nhà. Nghe chưa? Tôi ngoan ngoãn cảm ơn bác ba, rồi đến nấu cơm. Bác ba tắt máy tính, ông đứng dậy vươn vai, ra vườn chăm sóc mấy chậu phong lan, mấy cái cây cảnh. Còn đang dở tay vo gạo thì chợt nghe tiếng điện thoại của bác đang cắm sạc gần đó, đổ chuông inh ỏi. Liếc mắt nhìn số máy và cái tên hiện trên màn hình. Bác ba ơi, có cơ quan gọi điện. Bác ba rửa tay tất tả chạy vào, nghe máy mà tôi thấy sắc mặt của bác căng lắm. Xong, bác bảo là có việc gấp, phải đi ngay. Đêm nay sẽ không ăn cơm nhà và chưa chắc đã về. Bác dặn tôi tự lo, không cần phải đợi cửa. Bình thường tôi cũng không nhiều chuyện hỏi về công việc của bác, vì những việc trong ngành riêng tôi không quan tâm. Chỉ là hôm đó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vô thức bột mồm. Bác ba, bác lại đi xử lý án mạng à? Bác lấy bộ quân phục cũ còn chưa kịp giặt, tháo ve hàm và biển tên gắn vào bộ quân phục mới đã được là ủi phẳng phiu treo ở trong tủ, đoạn mặc lên người. Mày có biết bà cụ ăn xin hay ngồi trên cầu đúc không? Nay người ta phát hiện bà cụ chết rồi. Cư dân ở gần đó phát hiện ra cái xác, báo án. Thôi tao đi đây kẻo muộn. Đoạn bác dắt xe ra ngoài phóng đi mất, còn không kịp nhận ra là tôi đang sững người vì lời bác nói. Đúng là đời vô thường mà. Biết đâu như thế cũng tốt. Bà cụ qua đời có khi nhẹ nhõm hơn, không phải chịu khổ. Âu nó cũng là giải thoát cho bà cụ. Bác đi từ chiều đến tận khuya mới về. Lúc đó tôi vẫn đang ngồi đọc sách. Tôi ra giúp bác dắt xe lên nhà. Tôi thận trọng hỏi han. Bác ba về muộn thế. Bác ba đã ăn gì chưa? Có cần con đun lại thức ăn cho không? Bác ba lắc đầu bảo nãy bác ăn cùng đồng đội. Bác cởi giày, vẫn mặc nguyên bộ quân phục, rót một cốc nước, ngồi thẫn thờ ghế. Mày có nhớ chiều nay tao nói không? Việc bà già ăn xin trên cầu đúc qua đời á, bà chết dưới gầm cầu không ai biết. Mãi đến khi có cái người nhặt ve chai đồng nát phát hiện, báo công an. Mấy anh em báo cáo kết quả bên pháp y giám định. Bà chết do kiệt sức, tuổi cao sức yếu cộng với bệnh nền, không có tác nhân bên ngoài. Anh em ước lượng thời điểm tử vong độ khoảng 3 ngày trước. Khổ ghê đó. Bà ấy sống không có giấy tờ tùy thân, không nhà cửa, chẳng biết thân nhân ở đâu mà báo tử. Giờ lại phải nhờ anh em pháp y phối hợp với bên quản lý nhân khẩu để định danh rồi tính tiếp. Thôi, bây học hành đi, tao đi ngủ trước. Đoạn bác ba đi vào trong buồng, còn tôi lúc này thì như chết điếng. Những lời bác vừa nói cứ như là tiếng sấm giữa trời quang. Tôi chậm rãi ngẫm lại. Bác tôi và các chú bên pháp y nhất định là không thể sai. Như thế thì có nghĩa là bà cụ đã mất độ khoảng 3 ngày trước. Trong khi rõ ràng là đêm hôm qua, chính mắt tôi vẫn còn trông thấy bà cụ, chính tay tôi vẫn còn trao cho bà một ít tiền lẻ, chính miệng tôi còn trò chuyện về hoàn cảnh của bà cụ. Vậy không lẽ là tôi nhầm? Nhưng rõ ràng ở trên cầu đúc, từ trước tới nay chỉ có duy nhất một bà cụ ăn xin. Điều này quá vô lý. Rốt cục người trò chuyện với tôi đêm qua là ai? Bất giác tôi lạnh sống lưng, cảm giác dùng mình kinh hãi ập đến. Tôi hiểu rằng đêm qua mình đã gặp hồn ma của bà cụ. Nhưng có lẽ đây là một vong lành, hoặc có lẽ tôi chẳng làm gì hại ai, cho nên chẳng có duyên cớ gì để họ hại tôi. Như vậy tôi cũng vững tâm hơn. Tôi không còn cảm giác sợ hãi vì gặp ma, mà trong lòng chỉ còn dâng lên niềm thương cảm. Suốt cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Trong đầu là suy nghĩ miên man, nối tiếp nhau. Tôi nghĩ về các vấn đề xã hội, về người nghèo, kẻ nghèo. Có những người trong xã hội vô cùng nghèo đói, đáng thương, nhưng không được người khác giang tay giúp đỡ. Bà cụ chắc cũng chỉ tầm tuổi bà nội tôi ở quê, nhưng hoàn cảnh lại trái ngược. Bà nội được sống trong cảnh con cháu đủ đầy chăm lo phụng dưỡng. Mỗi khi đau ốm, con cháu thi nhau đến chăm nom, mua sắm biết bao nhiêu là của ngon vật lạ, rồi đồ ăn bồi dưỡng cho nội mau hồi phục. Còn bà cụ ăn mày kia thì bị hắt hủi, từng đó tuổi rồi vẫn còn phải ngồi ngoài đường, mặc cho gió táp mưa sa, sống bằng sự hảo tâm của người qua kẻ lại. Tôi thấy những bất công, thấy những điều ngang trái trong cuộc sống. Chợt những suy nghĩ nối tiếp nhau cứ đưa đi thật xa. Tôi thấy còn có những người giàu nứt đố đổ vách, họ không tiếc tiền để mua quan bán chức, rồi lấy lòng những người có quyền hành, nhưng lại ki bo không giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi bất chợt nghĩ về việc tôi có thể làm gì để giúp đỡ những con người khốn khổ ở ngoài kia, làm thế nào để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Tôi bỏ đi những giấc mơ mộng mị bay bổng. Tôi nghĩ về thực tại tàn khốc. Tôi muốn giúp người, tôi phải có tiền. Thế nhưng dù tôi giàu có đến mấy, liệu tôi có thể giúp đỡ tất cả mọi người hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vậy tôi phải là người có sức ảnh hưởng để những người khác có thể chung tay góp sức cùng tôi. Nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng hiểu. Chỉ khi tôi có tiền và quyền thì mới có thể tự do làm những điều mình muốn, đồng thời trở thành đầu tàu định hướng để vận hành mọi thứ. Tôi bất chợt nghĩ đến bác. Nghĩ đến bác là tấm gương gần nhất để cho tôi soi. Suy nghĩ mãi tôi quyết tâm thi vào học viện cảnh sát ở ngoài Hà Nội. Tôi quyết rồi. Tôi muốn trở thành một người cảnh sát, vừa góp công giữ gìn bình yên cho xã hội, vừa có cơ hội phấn đấu để đạt được sức ảnh hưởng như tôi mong muốn vào một ngày không xa. Những ký ức khác rất nhanh lướt qua đầu tôi. Những người bạn, những người anh em đã từng xuất hiện trong đời. Những tháng ngày thi cử, những buồn vui giận hờn, những cảm giác bồng bột ngây thơ của tuổi học trò, những câu chuyện xa xưa. Ký ức của tôi lại hiện lên đến cái đêm kinh hoàng đó. Nếu như những chuyện kỳ bí trong đời dần dần dẫn bước tôi tìm hiểu thế giới tâm linh thì đó chỉ là khúc dạo đầu. Cái đêm kinh hoàng và đẫm máu đó mới là sự kiện thay đổi đời tôi mãi mãi. Tôi là Tèo, và năm đó tôi 17 tuổi. Chúng tôi đã hết 3 năm cấp 3 đầy vất vả, với những cuộc thi thố. Học sinh của trường chuyên, cho nên áp lực các kỳ thi học sinh giỏi, các phong trào cũng nặng hơn với những trường khác. Chúng tôi đã hoàn thành kỳ thi cuối cùng trong đời học sinh, là kỳ thi đại học, với kết quả rất khả quan. Đời học sinh kết thúc, tới đây mỗi đứa một phương, mỗi người một ngả, chỉ có những kỷ niệm tình bạn là còn mãi. Hôm đó, tôi và 6 đứa bạn cùng lớp quyết định cùng nhau đi lên Đà Lạt để ăn chơi xả hơi sau kỳ thi. Chúng tôi đều đạt kết quả cao, coi như là kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh với nhau. Trước khi tôi bay ra Hà Nội nhập học, cũng như những đứa khác, sắp sửa rời khỏi tỉnh nhà để lên Sài Gòn, thậm chí có đứa còn đi nước ngoài để du học, đám thanh niên bàn nhau chọn một địa điểm đi chơi, cuối cùng chốt phương án là Đà Lạt. Chúng tôi thuê một căn biệt thự 2 ngày 3 đêm, cả đám di chuyển lên đó rồi tổ chức những chương trình giải trí. Nhóm gồm 7 người, 4 nam 3 nữ, tính cả tôi. 4 đứa con trai bao gồm có Thiện, An, Tâm và tôi. Trong đó, nhà tài trợ chính cho chuyến đi này là thằng Thiện. Thằng Thiện có bố làm quan to ở tỉnh, mẹ là chủ một doanh nghiệp tương đối lớn, chuyên kinh doanh lúa gạo, gia đình vừa có tiền, vừa có quyền. Vậy nên thằng Thiện gần như đã sinh ra ở vạch đích. Nó có tất cả mọi điều kiện để phát huy tốt nhất khả năng của bản thân. Tương lai của nó cũng được hoạch sẵn một cách hoàn hảo. Việc của nó chỉ là thực hiện điều đó từng bước mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, nó đã được học ở những môi trường tốt nhất. Nó không thi đại học mà sẽ sớm lên đường đi du học ở Anh bằng học bổng toàn phần của ba mẹ nó. Thằng này là thằng mà tôi không có quá nhiều thiện cảm. Dù tôi là một thằng Quảng Giao dễ chơi, tôi vẫn thấy nó có nét gì đó kiêu ngạo và khinh thường những đứa có hoàn cảnh xuất thân kém hơn nó. Thằng An là bạn nối khố của thằng Thiện, hai thằng chơi cùng nhau từ bé, cũng là con nhà châm manh thế phiệt. Bố mẹ thằng An đều là chủ doanh nghiệp lớn, lại rất thân với gia đình thằng Thiện. Nếu thằng Thiện là công tử thì thằng An là lãng tử. Thằng An là một tay chơi chính hiệu, một tên sát gái. Ngoài đẹp trai, giỏi mồm mép thì nó lại là người bày trò vui. Chính thằng An là đứa đầu tiêu các trò vui cho cả nhóm trong những cuộc đi ra ngoài chơi bời nhảy múa. Ngoài ra, thằng con trai cuối cùng trong nhóm là Tâm. Tôi có mặt trong chuyến đi chơi này vì lời mời của nó. Đây cũng là thằng mà tôi có tình cảm chơi thân nhất trong nhóm. Ở Tâm, tôi thấy được một ý chí sắt đá vượt qua nghịch cảnh và đầu óc của thiên tài. Dù có hoàn cảnh khó khăn, nhưng lại là thủ khoa toàn trường với nhiều danh hiệu học sinh xuất sắc và vô số những giải thưởng học bổng danh giá từ Mỹ. Sau chuyến đi này, nó cũng sẽ lên đường đi du học. Có một điều tôi bất mãn, dù là Thiện, An, Tâm, ba đứa chơi với nhau, nhưng tôi thấy hình như thằng Thiện và thằng An đối xử với thằng Tâm không thật. Tôi nhìn thấy phong cách của hai đứa chúng nó hành xử, ẩn giấu sự khinh thường và cả hành vi lợi dụng Tâm. Ba đứa còn gại, con gái còn lại là Hương, Linh và Hoa, đều xinh đẹp, học giỏi, đa tài. Trong đó Hoa đẹp nhất, sành điệu nhất, chịu chơi nhất, là người yêu của thằng An, hào hoa phong nhã. Linh và Hương đều xinh xắn, kiêu kỳ, tiểu thư, cũng được nhiều cậu trai dòm ngó, nhưng họ không có để ý. Trường chuyên của tôi có quy mô không lớn, cho nên nhiều tin đồn về chúng nó cũng được lan tỏa, chỉ là tôi thì chả quan tâm. Trong hội này, ngoại trừ tôi và Tâm thì tất cả đều xuất thân từ gia đình khá giả giàu có, toàn là dân chơi sành điệu trải đời. Tâm do hay chơi cùng chúng nó thì còn đỡ, chứ tôi thì đích thị là một thằng nhà quê xịn. Nhưng tôi cũng cả chả quan trọng. Sau một ngày hành trình dài trên ô tô, chúng tôi đã đến được điểm đến Đà Lạt. Từ đằng xa, thấy lấp ló một căn biệt thự xinh đẹp trắng lệ, mờ ảo trong sương núi. Chúng tôi cùng nhau bàn tán trầm trồ về vẻ đẹp cổ kính mà lại mang nét hiện đại của căn biệt thự. Xe dừng lại trước cổng căn biệt thự để chúng tôi xuống xe rồi đi mất. Lúc này tôi được tận mắt quan sát căn biệt thự một cách toàn diện, chứ không phải là qua ô vuông chật hẹp. Một căn biệt thự đẹp đẽ với lối kiến trúc kiểu Pháp. Ngay từ khi xuống xe, chỉ nhìn bề ngoài của cánh cổng sắt cho đến khi đi vào trong chiêm ngưỡng, tất cả chúng tôi phải trầm trồ. Đây gần như là một tác phẩm kiến trúc đầy chất cổ điển và sang trọng. Căn biệt thự được dựng trên một khu đất tương đối rộng, tường gạch, mái nhà xanh và các chi tiết hoa văn cổ điển, nhưng cũng rất tinh tế. Những đường nét kiến trúc đậm châu Âu và một hàng rào cao, nhiều cửa sổ lớn tạo lên một bề ngoài trắng lệ. Thiện thấy chúng tôi đứng ở ngoài cổng, nhìn ngắm say mê, thì bắt đầu khoe khoang. Căn biệt thự này là một đại gia bất động sản Đà Lạt, giờ đang ở nước ngoài. Ông là bạn của ba mẹ tao, giờ căn biệt thự này chuyên dùng để làm du lịch theo hình thức là cho thuê dịch vụ ăn nghỉ, homestay. Để thuê 4 ngày 3 đêm thế này, dễ phải mất đến cả ngàn đô chứ đâu có ít đâu. Mấy đứa con gái nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. chúng nó rối rít cảm ơn, lấy lòng Thiện. Nghe thế, thằng Thiện thích thú lắm. Nó vừa cười, vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó. Nhưng vì ông chủ căn biệt thự này là bạn bè với ba mẹ tao, cho nên là tụi mình ở miễn phí. Đặc biệt, tụi mình là khách duy nhất ở đây, bao trọn cả nơi này. Thậm chí tao còn nhờ ông chủ ra lệnh cho tất cả nhân viên ở đây nghỉ, để đảm bảo cho bọn mình riêng tư. Lúc này ở đầu dây bên kia đã bắt máy. Thiện bỏ dở cuộc nói chuyện với đám bạn. Alo, chú ba. Bọn con đến nơi rồi, chú mở cửa cho bọn con đi. Không để cho chúng nó chờ lâu, rất nhanh đã có người đàn ông độ 50 tuổi đi ra mở cửa. Theo sau là một người thanh niên chỉ độ ngoài đôi mươi, đẩy một cái xe chở hàng. Người đàn ông nét mặt tươi cười, thái độ hòa nhã. Dạ cậu Thiện đấy ạ. Tôi là Tài, quản gia ở đây. Mời các cô các cậu vào. Tôi sắp xếp chỗ ở và các thứ đồ đạc đúng như cậu muốn. Phiền cô cậu cứ để hành lý lên đây, chúng tôi đưa vào trong sảnh cho. Thằng Thiện gật đầu ra chiều đồng ý. Mọi người cho ba lô lên xe đẩy rồi theo chân ông quản gia đi tham quan. Khuôn viên của căn biệt thự có vườn cây, hồ cá, hồ bơi và cả khu vực để tổ chức tiệc nướng. Thế nhưng không biết có lẽ là vì bầu không khí mờ ảo của Đà Lạt mù sương hay do những hàng cây che phủ đi ánh nắng, tôi cảm giác căn biệt thự này như là âm u, buồn lạnh. Trái ngược với vẻ bề ngoài, trong căn biệt thự lại ấm cúng tràn ngập ánh sáng với những cái đèn chùm pha lê, ánh điện rực rỡ, ánh nến lung linh, đồ nội thất gỗ da được trang hoàng sang trọng tinh tế. Sau khi dắt chúng tôi đi tham quan một vòng, bố trí mỗi đứa một phòng riêng, người quản gia và người phục vụ trẻ xin phép ra về, trả lại cho chúng tôi sự riêng tư. Trước khi về, ông quản gia tận tụy hỏi, thưa cậu, cô cậu có còn gì căn dặn nữa không ạ? Thiện lắc đầu, không cần đâu, cảm ơn ông. Hành lý chúng tôi tự chuyển lên trên phòng, ông và anh có thể về đi. Người quản gia và phục vụ lịch sự chào rồi lui. Thiện quay sang bảo Tâm. Tâm, chuyển đống hành lý lên phòng từng người giúp tao nhé. Bọn tao chạy ra ngoài xem khuôn viên để tính toán cắm trại. Tôi thấy rõ một điều vô lý. Đây là thằng Thiện đang cố sai vặt thằng Tâm. Tôi nói, ok, đi xem khu cắm trại tối nay thì là cả đám cùng đi. Giờ mỗi đứa một tay mang đồ lên phòng mình, hoặc là một chốc nữa về rồi làm. Sao lại sai vặt thằng Tâm thế? Thiện quay sang nhìn tôi cười lạnh. Tao đã chuẩn bị chương trình đầy đủ thế rồi, giờ nhờ nó giúp một việc một tí, không được à? Tôi nóng máu, định tiếp tục cãi. Tâm liền can. Tèo, thôi, chuyện nhỏ mà, tao làm được, đừng có căng thế. Xong, Tâm tiến đến xe hành lý, định đẩy vào trong. Thằng Thiện quay nhìn tôi bằng nụ cười đắc thắng. Sao? Tèo, bạn có ý kiến gì với tôi nữa không? Tâm còn không nói gì, vui vẻ đồng ý. Thế bạn thì sao? Hả? Hả? Hả? Tôi làm sao mà không nghe ra ý tứ châm chọc trong lời của nó. Bạn bè cùng học với nhau, trừ khi nói chuyện với mấy đứa con gái, ngoài ra chúng tôi đều xưng hô là mày tao. Bây giờ nó cố tình gọi bạn xưng tôi, lại còn nhấn mạnh chữ bạn, mục đích để cà khịa tôi đấy. Tôi lườm nó một cái rồi quay đi. Tôi không đi cùng chúng nó mà phụ giúp Tâm cất mấy cái ba lô vali hành lý. Cả đám thế vậy thích thú nhìn nhau, rồi đi ra khu vực nướng thịt cắm trại để chơi đùa, mặc kệ tôi và Tâm. Thằng An trước khi đi còn quay đầu lại nhìn chúng tôi cười khẩy, rồi thì thầm. Có cho vui để chơi rồi. Tôi và Tâm đẩy chiếc xe chở đống hành lý xuyên qua hành lang dài. Tâm mở cửa phòng rồi chia hành lý từng phòng một. Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện. Tao xin lỗi bởi vì mày mời mày đi chơi mà để mày dính vào chuyện này. Tôi lắc đầu cười đáp, không sao, việc nhỏ thôi. Có điều là tao thấy tức cho mày đấy. Như hiểu ý tôi, Tâm nói, chúng nó bỏ tiền ra đài thọ cả chuyến đi, mình chẳng có gì thì thôi, mình góp chút công vậy, không sao đâu. Tôi im lặng một lúc, nhìn thẳng vào Tâm. Cho đến khi ánh mắt của tôi và nó chạm nhau, tôi mới lên tiếng. Này Tâm, không lẽ mày không nhìn ra gì từ tụi nó? Tụi nó đối xử với mày, tụi nó đối xử với mày không thật. Mày có thể không cần chuyến đi này cơ mà, mày cần đếch gì? Tâm nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi, gật gật đầu. Tao hiểu, nhưng mà tao có lý do riêng mà thôi. Cũng sắp chẳng còn gặp nhau mấy lần nữa, rạch ròi việc này thì cũng đâu có quan trọng làm gì. Nói đến đây thì tôi cứng họng, chẳng biết nói thêm, lại phụ giúp cho xong việc. Chúng tôi về phòng riêng đánh một giấc cho khỏe, giữ sức để tối nay còn ca hát nhảy múa. Không biết có phải do chặng đường dài mệt nhọc hay không, hay có thể là vì khí hậu ở Đà Lạt quá tuyệt vời, tôi miên man ngủ thiếp đi. Tôi là Tâm, 17 tuổi. Cha mẹ sinh ra trong một gia đình khá giả, yêu thương và hạnh phúc. Vốn là thanh mai trúc mã, cha mẹ bên nhau cả tuổi thơ, lớn lên cùng nhau yêu nhau rồi lấy nhau. Những tưởng niềm hạnh phúc càng dâng cao, gia đình càng viên mãn. Khi mà mầm mống của sự sống hình thành thì bi kịch lại xảy đến. Và tôi, Tâm là ngọn nguồn của bi kịch. Mẹ tôi mất ngay khi sinh tôi ra. Điều gì đáng sợ hơn cả thù hận? Đó chính là tình yêu mù quáng. Ba tôi yêu mẹ hơn cả tính mạng bản thân ông. Vì vậy khi mẹ tôi ra đi mãi mãi, ông không thể chịu được cú sốc đó. Và tôi chính là người mà ba tôi sẽ đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu. Ba tôi cho rằng tôi là nguyên nhân giết chết mẹ. Tuy tôi không trực tiếp là hung thủ, nhưng là nguyên nhân gián tiếp. Từ đó gia đình tôi xuống dốc. Ba cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này, thậm chí còn có ý định tự kết liễu đời mình. Thế nhưng vẫn còn gia đình nội ngoại, còn tôi, còn trách nhiệm, cho nên ông cắn răng sống. Ba từ một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng, trở thành một gã chí phèo, hàng ngày lên cơ quan làm việc hời hợt cho có cái bỏ vào mồm. Sau giờ tan tầm, ông làm bạn với men rượu và thuốc lá. Ông trở thành một người thô lỗ, thường hay nổi giận và ích kỷ. Ba dường như biến thành một con người khác. Những ngày tháng tuổi thơ của tôi không yên bình, cũng không ngọt ngào, đầy ắp tình thương như những người bạn khác, mà chỉ toàn là những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc, xỉ vả. Những trận đòn roi đau đớn, nó hằn sâu lên da thịt, và những lời xỉ vả thì hằn sâu vào trong tâm hồn. Thế nhưng dù bị đối xử tàn tệ như vậy, tôi vẫn hiểu và thông cảm cho ba, bởi vì đến chính tôi còn cho rằng tôi là thủ phạm giết mẹ. Nếu như tôi không ra đời, mẹ sẽ không chết, ba sẽ không trở thành thế này. Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu như có thể để cho mẹ hồi sinh, tôi sẵn sàng đổi cái mạng này. Để quên đi thực tại tàn khốc, tôi lao đầu vào học tập nghiên cứu. Chẳng phải tự nhiên tôi trở thành một quyển bách khoa toàn thư của trường, với thành tích học tập khủng khiếp. Gần như tôi đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn học, đạt huy chương vàng ở tất cả các kỳ thi, được rất nhiều tiền học bổng và bề dày thành tích làm cho trường lớp thầy cô tự hào, bao người mơ ước. Để đánh đổi với điều đó, tôi không có bạn bè, tôi sống thu mình cô độc. Tôi chỉ thực sự mở lòng với một người duy nhất mà tôi cho là bạn, ấy là thằng Thịnh, hay là mọi người vẫn gọi là thằng Cu Tèo. Thằng Tèo xuất thân không khá giả, học hành cũng chỉ là tạm được. Tính tình nó thẳng thắn, nóng nảy, không ngại va chạm, toàn là tính xấu. Lần đầu gặp mặt tôi không có ấn tượng tốt về nó, thế nhưng trong một lần đi chơi về muộn, tôi tận mắt nhìn thấy thằng Tèo dừng xe, cho tiền một bà ăn mày. Cái cách nó dừng xe, cái thái độ nó ân cần hỏi han, từ ánh mắt của nó, tôi biết nó không giả dối. Nó không cho tiền người ta kiểu bố thí, mà là thực tâm tôn trọng người ta, có tấm lòng nhân hậu. Vậy là tôi thay đổi góc nhìn về nó, dần dần chúng tôi thân nhau. Tôi biết thằng Tèo có nhiều bạn bè, nhưng tôi tự tin rằng người thực sự nhìn ra được nhiệt huyết và lòng nhân ái của nó chính là tôi. Tôi có một bí mật rất lớn, chưa từng kể với ai, kể cả thằng Tèo. Cho dù tôi có xuất sắc đến mấy, có ưu tú đến mấy thì cũng chỉ là một thằng thanh niên mới lớn, không thể nào vượt qua được những xung động đầu đời. Ngay từ ngày đầu nhập học, tôi đã để ý đến một cô gái. Đó là Linh. Linh tuy không đẹp hoàn hảo như Trang, không sắc sảo quyến rũ như Hoa, không kiêu kỳ đồng đảnh như Hương, mà có một nét hiền dịu rất duyên. Đặc biệt là nụ cười của Linh rất đẹp rạng rỡ. Mỗi khi Linh cười, tôi cảm giác nụ cười ấy như có sức chữa lành tạm thời những vết thương đeo đẳng. Nụ cười như là nắng xua tan đi những băng giá trong cuộc đời tôi. Linh và Hoa cùng với Hương chơi rất thân với An và Thiện. Dễ hiểu thôi, họ đều có tình cảm với nhau loanh quanh. Chỉ có duy nhất tôi là ôm trong lòng một mối tình đơn phương. Chuyến đi chơi này là dấu mốc để tôi sẽ chấm dứt mối tình đơn phương suốt những năm cấp 3 ngắn ngủi, coi như đó là kỷ niệm đẹp trước khi tôi lên đường đi du học, trước khi tôi rời xa đất nước này. Và có lẽ tôi chẳng hẹn ngày về. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là cái phần tuổi thơ của ông Tèo. Ở cái phần trước thì anh chị em rất bất ngờ khi mà ông Tèo nó có một cái pha lột xác. Nào ngờ nó lại chính là cớm. Thì đây lại là cái phần mà để nói về tại sao ông Tèo nó lại có những cái năng lực như vậy. Tại sao nó lại có một cái thế như vậy? Cái phần này là như thế. Anh thì anh cũng phải công nhận là cái tác giả là có tâm hồn làm thơ đấy. Tác giả có tâm hồn làm thơ đấy. Em đúng là một thi sĩ, giống kiểu là đêm nay chó sủa ngoài đồng, có cô con gái chồng mông trên bờ, kiểu anh thì chỉ làm thơ được như thế thôi, nhưng mà tâm hồn của em thì đúng là sâu sắc. Ok, không biết bé Loan, không biết con bé Loan vợ Thịnh có còn đây không Loan? Anh thì nếu như bé Loan không còn ở đây thì anh xin phép là anh phỏng đoán phần tiếp theo của câu chuyện. Anh sẽ phỏng đoán cái phần tiếp theo của câu chuyện. Anh phỏng đoán nhanh thôi, sau đó là anh offline để anh còn đi làm. Kính thưa quý vị các bạn, các bạn có để ý không? Rất có thể rằng tôi dự đoán sau cái chuyến đi chơi này, trong cái chuyến đi chơi này là Tâm sẽ bị bắt nạt. Tâm bị bọn kia nó bắt nạt. Bắt nạt hết lần này đến lần khác từ cái việc hành lý, rồi chắc chắn ngày mai sẽ là bị dằn vặt, bị hành hạ, bị bắt nạt. Và cứ mỗi một lần như vậy thì Tèo lại: chúng mày đừng có bắt nạt bạn ý. Và rồi Tâm lại: thôi Tèo, không sao, không sao mà, tao chịu được, Tèo ơi đừng mà. Và rồi đến khi đẩy lên cao trào của nó, đẩy lên cao trào của nó nha, là Tèo sẽ nhảy vào đánh nhau với lại bọn kia, và bị bọn kia đánh cho bết xê lết. Thế là trong một căn phòng dưới ánh đèn lập lại, bật cho anh cái nhạc em ơi, bật cái nhạc cello. Đây. Sau trận đánh nhau, Tèo bị chúng nó đánh ghê lắm, đập cho bè bét. Dưới ánh đèn chiếu xuống, Tèo ngồi đó nhăn nhó mỗi khi Tâm khẽ dùng cái bông có tẩm ý cồn iốt chấm lên để sát trùng vết thương. Ấy, đau. Kìa, thì lúc nãy đánh nhau hăng như vậy mà, bây giờ có tấm chấm xí xí thôi kêu ghê thế. Hai người cứ thế nhìn nhau, rồi bất chợt ánh mắt của họ va vào nhau. Bàn tay của Tâm run run chạm lên vết thương ở trên má của Tèo. Thời gian như ngừng động, tinh tú như lu mờ, biển cả như ngừng sóng. Tèo run run đưa tay lên nắm lấy tay của Tâm. Chỉ còn lại những vì sao ở bên ngoài cửa sổ. Và thế là sáng ngày hôm sau, người ta nhìn thấy Tèo vừa đi vừa ôm cái mông đít, còn Tâm bước xuống cầu thang, bước ra khỏi phòng ngay sau Tèo bằng một ánh mắt và nụ cười tủm tỉm đầy thỏa mãn. Từ đó Tèo và Tâm yêu nhau, họ sống bên nhau hạnh phúc cho đến một ngày. Bật tiếp cái nhạc cello 2, cello flat cho anh. Đấy. Cho đến một ngày, tình yêu nào cũng sẽ có đến lúc xuất hiện những vết rạn vỡ. Khi Tèo sau một thời gian ra ngoài Hà Nội học, Tâm cũng đi sang du học nước ngoài. Bẵng đi một thời gian, họ quay về gặp nhau. Vẫn là căn phòng với những ánh đèn vàng vọt, vẫn là những vì sao tinh tú lấp lánh ở trên bầu trời đêm. Thế nhưng ánh mắt của Tâm nhìn Tèo không còn như xưa nữa. Ánh mắt của Tèo nhìn Tâm không còn như xưa nữa. Bàn tay của Tèo nắm lấy tay Tâm cũng không còn ấm áp nữa. Tâm khẽ đưa những ngón tay của mình run run vuốt ve lên bộ ngực rắn chắc của Tèo. Hơi thở của Tâm hổn hển. Thế nhưng Tâm không tìm được, thấy được sự đồng điệu ở Tèo. Tèo, sao lại làm như thế với Tâm? Tèo, đừng bỏ Tâm mà. Cùng lắm thì tụi mình đổi chỗ. Tâm để cho Tèo chốt kiếm, mình đổi từ công thành thụ, thụ thành công được cơ mà. Tèo, xin đừng bỏ Tâm như vậy, xin đừng. Tâm vừa nói vừa loay hoay cởi dây rút quần. Ngay trong giây phút ấy thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Một con mắm đứng sừng sững ở cửa. Lông mày của con mắm nó xếch ngược lên. Cái giọng nó the thé chỉ tay. Nó chửi choa choa. Chúng mày là hai cái thằng. Thế rồi con đường ngày hôm đó lại trở nên nặng nề xa xôi. Tâm bước đi, bỏ lại đằng sau lưng là Tèo đang đứng bên cạnh con mắm Loan. Khuôn mặt của con mắm hả hê lắm. Đó. Đây là anh dự đoán như thế nhá. Đây là anh dự đoán như thế. Ok. Không biết là có phải như thế hay không, nhưng mà anh đoán như thế. À. Nói tóm lại là từ đó trở đi, từ ngày Tèo với Tâm bắt đầu mối quan hệ thì Tèo không còn bị táo bón nữa. Nhưng từ ngày Tâm bước đi bỏ lại sau lưng, Loan và Tèo đứng nhìn đầy hả hê, Tèo lại bị táo bón. Ok. Không sao Loan, à, dù sao thì bây giờ nó cũng thẳng rồi em. Còn ai cũng có một quá khứ. Dù sao thì quá khứ nó cũng đã trôi qua em. Ít nhất bây giờ nó cũng thẳng rồi em nhá. Ừ, không thì cũng tự động viên mình là như thế em nhá. Ok. Loan. Tôi thề luôn, đêm nay kiểu gì con Loan cũng sẽ nằm vắt tay lên trán mà thở dài. Không. Anh nói đùa đấy Loan ạ. À. Anh nói đùa đấy. Ừ. Anh nói đùa đấy. Không phải là thật đâu. Anh nói đùa đấy. Đừng tin Loan nhá, đừng tin. Đây là anh chém gió đấy, không phải thằng Thịnh nó kể với anh đâu. Đây là anh chém gió thôi. Đoạn này là anh bịa ra thôi. Thằng Thịnh nó không kể với anh đoạn này đâu. Không phải nó kể đâu. Anh làm sao anh biết được mà. Đây là anh nghĩ ra, anh bịa ra thế thôi. Thằng Thịnh nó không bao giờ nó kể. Nhá. Nhá. Nhá. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tôi đến giờ đi làm rồi. À, chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục xem có đúng là cái câu chuyện của Tâm và Tèo nó sẽ diễn ra như vậy hay không. Một câu chuyện chứa đựng đầy những ánh sáng vàng vọt dưới ánh điện.